Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 270, chương 270. Thông qua người, cả người tràn ngập phong thuộc tính chakra, uy phong lẫm lẫm, đây chính là Thiên Lang Tiên Người và Nguyệt Lang Tiên Nhân hình tượng. Hai đầu cự lang chân thân khiến cửu long thành viên kinh hỉ, cũng để cho phía sau chạy tới Uchiha Fugaku cùng với đại trưởng lão giả quỷ cảm thấy kinh ngạc. Đại trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, gần liếc mắt liền minh bạch hai đầu cự lang ý nghĩa. Nhị thiếu gia, đây chính là ngài là tộc nhân chuẩn bị thông linh thú sao? Đi tới bên cạnh, đại trưởng lão ánh mắt từ đầu đến cuối tại hai vị tiên trên người. Hài lòng, rất hài lòng. Phong thuộc tính thông linh thú có thể rất lớn trình độ tăng phúc hỏa độn năng lực, tạo thành phạm vi rộng hơn, uy lực mạnh hơn hỏa độn lực sát thương. Đây quả thực là tuyệt hảo thông linh thú. Satoshi cười ha ha, đem phong lang, nhất tộc sự tình giới thiệu sơ lược thoáng cái. Sau đó lại nói, đại trưởng lão, ngươi cho là phong lang, nhất tộc trở thành gia tộc Uchiha chiến đấu đồng bạn, có thể có thích hợp hay không? Câu trả lời kỳ thực đã không cần nhiều lời. Từ dạ quỷ biểu hiện trên mặt liền đã hoàn toàn biết. Khiếp sợ, kinh hỉ, hưng phấn, biểu hiện trên mặt kịch liệt biến hóa. Cường đại thông linh thú đạt được. Hơn nữa còn là truyền thừa từ thượng cổ thông linh thú. Cái này, thật là có thể nói hoàn mỹ. Fugaku cùng Mikoto giống vậy kinh hỉ. Bất quá Mikoto càng nhiều là nhìn Satoshi, cái này thuộc về mình hài tử, hắn thành cũng đã đem vô số người xa xa bỏ lại đằng sau. Đây là làm mình tự hào hài tử, cũng là làm mình thương tiếc hài tử. Hài tử, thật là khổ cực ngươi. Đi tới Satoshi bên người, Mikoto nhẹ nhàng vỗ vào bả vai của đối phương, ánh mắt ân cần, hết thảy không cần nói nhiều. Satoshi, nghe người nói Konoha đã khôi phục gia tộc danh môn địa vị. Như vậy phía sau ngươi chuẩn bị làm sao hành động? Những chuyện này tạm lại không nói. Vẫn là trước đem khế ước ký kết đi. Triệu tập tộc nhân, chỉ cần có thể thông qua Thiên Lang Tiên Người và Nguyệt Lang Tiên Nhân khảo nghiệm, là có thể cùng Phong Lang, nhất tộc ký kết khế ước. Đây là ta đáp ứng bọn họ. Gia tộc sự tình đã sớm có kế hoạch, việc khẩn cấp trước mắt vẫn là gia tộc thông linh khế ước. Fugaku gật đầu, lập tức xuất rời đi trước, tại phía trước dẫn đường. Hai vị, cùng đi theo đi, hướng về phía hai vị tiên nhân nói một tiếng. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi Uchiha tại thần điện chỗ ở đi. Gia tộc Uchiha tại trong thần điện chỗ ở rất rộng. Rất nhiều tiểu viện có thể cung cấp bọn họ an thân địa phương. Rừng rậm cùng đại hạp cốc có thể cung cấp huấn luyện địa phương. Vật liệu phương diện sự tình cũng không cần lo lắng. Có Satoshi khắp các nơi trên thế giới tập đoàn mỗi ngày điên cuồng vơ vét của cải. Như thế, gia tộc Uchiha ở chỗ này càng giống như là một nhánh gấp rút huấn luyện. Chuẩn bị lên đường quân đội. Mỗi ngày chỉ có một nhiệm vụ. Tu luyện, tiến vào chỗ ở phạm vi, đã có rất nhiều tộc nhân vây lại. Satoshi tại trong lòng bọn họ hình tượng tựa như cùng như thần tồn tại. Như vậy tuổi tác dẫn dắt gia tộc Man Thiên Quá Hải, lừa dối qua đời người, cho gia tộc lưu hạ sinh tồn cơ hội. Vẻn vẹn một điểm này, đã đầy đủ bọn họ đem đối phương xem thành thần một dạng tồn tại. Tại đi theo phía sau hai vị tiên nhân giờ phút này là bọn hắn đối tượng nghị luận. Cao lớn uy mãnh, tràn đầy chém giết, đứng lại, Fugaku nhùn đã vây đem gần một bách tộc người. Cao giọng nói, hôm nay, Satoshi cho mọi người mang đến hiếu chiến nhất đấu đồng bạn Phong Lang. Nhất tộc, có thể hay không thông qua hai vị tiên nhân khảo nghiệm ký kết thông linh khế ước? Liền muốn xem các ngươi bản lĩnh. Ồn ào, vừa dứt lời, tộc nhân nghị luận ầm ĩ. Thông linh thú, nhị thiếu gia vậy mà mang về thông linh thú. hơn nữa còn nghĩ để cho bọn họ ký kết khế ước. Phải biết, thông linh thú chân quý dị thường, coi như là một chút trong đại gia tộc có thông linh thú. Giống nhau cũng chỉ có tộc trưởng hoặc là cao tầng có thể ký kết khế ước mà thôi. Hiện tại như vậy làm, không khỏi ra tay quá lớn đi. Quả thật, Satoshi lần này động tác quả thật rất đại thủ bút, nhẫn giới bên trong thứ nhất ký kết thông linh thú gia tộc. Lúc chiến đấu toàn viên triệu hoán thông linh thú, đây quả thực là nghịch thiên tồn tại, hoàn toàn là muốn hù dọa người chết tiết tấu. An tĩnh, thiên lang tiên người mở miệng, phong thuộc tính chakra chấn động đến một những người này khí huyết cuồn cuộn, chakra nhiễu loạn, hai chữ, khiến những người này an tĩnh lại, ngoan ngoãn đứng chờ đợi phía sau nói. Thiên lang tiên người cười lấy, khuôn mặt dữ tợn thấy thế nào đều không hiền lành, hôm nay liền do ta cùng Nguyệt lang tới đối với các ngươi tiến hành khảo nghiệm. Khảo nghiệm rất đơn giản, đứng yên đừng nhúc nhích, chịu đựng được ta khí tức là được rồi. Rất đơn giản khảo nghiệm cách thức, nhưng cũng là đơn giản nhất cách thức, có thể từ tâm lý cùng trên lực lượng trực tiếp khảo nghiệm đối phương. Satoshi lông mày dương lên, phương thức như vậy ngược lại cùng mình tuyển chọn hoàng hôn chiến đội thành viên thời điểm không? Sai biệt lắm nha. Chỉ bất quá mình là nhiều Serenian phụ trợ, có thể phải càng hung tàn một chút. Bắt đầu đi, Satoshi cũng phát biểu, tộc nhân nghe vậy đứng bất động. Ở phía sau còn có thật nhiều tộc nhân chạy tới, đều là bởi vì hai vị tiên nhân tồn tại. Kia vóc người thật sự là quá cao đài, xa xa là có thể thấy bọn họ thân ảnh. Dĩ nhiên là chạy tới tra nhìn một chút, máu tanh, u ám. Hoảng sợ, u sâm khí tức không ngừng từ hai vị tiên trên người truyền phát hình ra ngoài. Lên mức độ đậm đặc khiến chung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Gió nhẹ cũng vì đó dừng lại. Chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Náo nhiệt tình cảnh trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếp nhận khảo nghiệm trên mặt người bắt đầu xuất hiện đủ loại biểu tình. Hoảng sợ, khó chịu, giấy rùa. Hai vị tiên nhân dần dần gia tăng khí tức phát ra. Satoshi cùng Cửu Long thành viên chính là chờ ở một bên. Tình huống bây giờ chỉ có thể dựa vào gia tộc Uchiha người một nhà lực lượng. Ai cũng giúp không bọn họ. Phanh, người thứ nhất ngã xuống. Ở chung quanh đậm đà khí tức bên dưới hắn vẫn là không tiếp tục kiên trì được. Tinh thần trong nháy mắt sụp đổ. Thân thể không bị khống chế. Một giờ, chọn một canh giờ. Cái này một giờ chính là dày vò cảm giác. Khảo nghiệm gia tộc Uchiha tộc nhân ý chí và lực lượng cường độ. Hai vị tiên nhân tự mình ra tay. Tự nhiên rất phi phàm. Khảo nghiệm kết thúc. Thiên lang tiên người bóp đúng lúc giữa. Khí tức trong nháy mắt thu hồi lại. Tộc nhân cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Kia phô thiên cái địa khí tức rốt cuộc biến mất. Uchiha Satoshi, bộ tộc của ngươi người rất không tồi nha. Nhìn những kia còn bảo trì đứng người. Thiên lang tiên người cũng là khen ngợi. Hơn 100 người đứng. Té xuống đất chỉ có mấy chục. Tổng thể tính được. Thông qua người vậy mà chiếm được 3/4. Đây là một cái rất to lớn con số lớn. Satoshi tự tin cười một tiếng. Tộc nhân biểu hiện quả thật vượt qua hắn đoán trước, xem ra bọn họ những thời giờ này xuống không ít khổ công phu. Thiên lang tiên người, như vậy nên chuẩn bị thông linh quyển trục. Đây là tự nhiên, thiên lang tiên người ta nói xong, từ trong miệng thốt ra thông linh quyển trục. Uchiha tộc nhân thấy vậy minh bạch, dùng máu tươi ở phía trên viết xuống tên mình, đổ lên dấu 5 ngón tay, khế ước ký kết hoàn tất. Hai vị tiên nhân cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp trở lại chính mình gió bão trên đảo. Hai tử, đi, làm cho ngươi ăn ngon. Mikoto đi tới nói, lập tức cười híp mắt đi thuộc về mình sân đi tới. Hôm nay đối với nàng mà nói là một cái vui sướng tháng ngày. Hảo hảo hảo ăn mừng thoáng cái, Satoshi nhún vai một cái. nhìn Cửu Long thành viên nói, đi thôi, thử một chút mẫu thân của ta tay nghề như thế nào. Nói đi ra ngoài, Cửu Long thành viên ở sau lưng đi theo. Tại trong thần điện, thần thoại vĩnh viễn là chân lý. Đây là không có ai có thể cãi lại. Đây có lẽ là một loại bá quyền chủ nghĩa, lại có lẽ là một loại tuyệt đối quyền uy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.